Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gánh lấy hành lý, dốc cạn toàn lực bỏ trốn khỏi nơi ấy. Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới có lẽ vẫn chưa chết. Nhưng nếu ta thật lòng muốn phá vỡ hết thảy quy tắc nơi đây, thì nhất định phải ly khai bọn họ. Chỉ khi tìm được chân kinh, ta mới có thể giải quyết toàn cục. Vịt bay lạc bầy thế nhưng, những người ấy vốn dĩ chẳng hề vì chân kinh mà lên đường. Chúng ta một đường đi Tây Trúc, rốt cuộc là vì điều chi? Ta cũng không rõ, dựa theo ký ức của Sa Ngộ Tịnh, ta kết ấn triệu lấy một áng mây trắng. Bước chân lên đó, lướt đi như tên bắn. Đường đi Tây Trúc thỉnh kinh này, từ đây về sau, chỉ một mình ta bước tiếp. Cách chương.